Lulu thì đã bị cướp giết đi. Chuyện gì xảy ra đâu? Xin lỗi, ngay từ đầu bị hao chút máu. Không nghĩ tới hắn đột nhiên nương cái bóng qua đây. Tốc biến đi lên bổ một cái thêm một châm lửa ta liền chết. Chết tiệt, một cái đau quá, ta rõ ràng còn có thật là nhiều máu. Lời nói nhảm, Z có bị động a? Lần thứ nhất vật công rất đau. Ân, đây là thất thủ, ta tiếp đó sẽ cẩn thận. Cũng may đường trên Echo bị lặn lội đường xa, đuổi một vòng tròn lớn, rốt cục cũng bị truy chết. Bất quá lãng phí đường trên cùng đánh rừng thời gian rất dài. Grim nhịn không được nói câu, đồ chơi này, thật hắn sao có thể chạy, đợi lát nữa trở lại bắt hắn một lớp. Ở 4 cấp thời điểm, Grim cũng đã đi vòng qua lam sắc phương đường trên bụi cỏ trạc 3. Đem bên trong Echo thả mắt tím phá hủy, đồng thời bắt chuyện đường giữa Lulu cùng đi. Chỉ là Lulu mới đi đến hà đạo bụi cỏ, đã bị trong bụi cỏ gian mai phục Z, một bộ kỹ năng trực tiếp đánh trí tàn huyết. Lulu lập tức phản ứng kịp, cho mình bộ cái gia tốc cùng hộ thuẫn, quay đầu lại bỏ chạy, nhưng cũng đã muộn, bị Z đi A, cộng thêm V kép đi lên A rồi vài cái. Tươi sống Nga chết, Lulu có chút cảm thán. Kiếp này tốt âm, tránh cái này âm ta đâu. Các loại Lulu lần nữa login, Z đã 6 cấp, có ở đây không tiểu tâm bị cướp hao một bộ sau đó. Trụ dưới bị một cái đại chiêu mang đi, tương đối sạch sẽ gọn gàng. Đường trên còn lại là ở đợt thứ nhất sau đó. Kế tiếp bắt mấy đợt chưa từng có thể vồ chết Echo. Dù cho kêu lên phụ trợ, ba người cùng tiến lên, cũng không dùng, nhưng lại làm trễ nãi đánh rừng không ít kinh tế. Người này ra thịt, đây là một cái thịt, Echo, căn bản bắt bất tử a, quá bị hồi, liền lui trụ dưới bổ đao. Vậy làm sao làm a? Đang khi nói chuyện, hạ bộ truyền đến Cóc Mo tin qua đời, hơn nữa còn là chết ở hai trụ. Cóc Mo tức giận nói, con bà nó, ta biết Rikersai muốn càng ta, đều chạy hai trụ tới, không nghĩ tới kiếp này còn đuổi tới rồi. Cóc Mo ở hai trụ ăn rét một cái lớn, ở tử vong con dấu bạo tạc dưới, hóa thành một người bạo tạc Cóc Mo. Thật ác độc, hai trụ cũng không buông tha ta. Đường trên Echo còn lại là rất phách lối nói, hoa ha ha, ngây thơ. Thành đấu sĩ cũng sẽ không ở cùng một nơi ngã sấp xuống hai lần. Ngoặc kép chấm chấm. Bất chi bất giác, Z đều đã 8 đầu. Siêu thần, chọn so với phía đối diện đường giữa Lulu cao hơn 3 cấp. Người của bưu điện đã rối loạn. Làm sao cảm giác có cái gì không đúng? Đúng vậy, đối diện đường trên đánh. Cái này đấu pháp tốt ổn. Chính là bổ đao. Cũng không liều mạng, nhưng lại đường giữa làm sao đuổi kịp đem hoàn toàn tương phản. Đường giữa áp lực thật lớn, kiếp này đánh thật là dữ a. Cảm giác hai bên giống như là phản một cái tựa như. Chờ đã, chẳng lẽ bọn họ, ngoặc kép chấm chấm, Trương Phong rất nghi ngờ hỏi. Lão nhị, người chừng nào thì luyện một tay thích khách Z, mạnh như vậy, đó là... Người cũng không suy nghĩ một chút ta là ai. Trương Phong vừa nhìn phía dưới, kinh ngạc trừng to mắt một cái. Nơi nào là hắn luyện Z? Tằng Tuấn đùa là Echo, mà Hạ Tân đùa mới là Z. Hai người các ngươi từ lúc nào đổi đường? Không đúng, đổi số. Ngoặc kép chấm chấm. Tằng Tuấn nói rất hay chủ ý. Kỳ thực chính là đổi hào. Từ Tằng Tuấn chơi Hạ Tân Hào lên trên đường. Từ Hạ Tân chơi Tằng Tuấn Hào đi đường giữa. Cái này làm cho đối diện xuất hiện chiến lược tính sai lầm. Hạ Tân am hiểu thanh tú anh hùng. Để Hạ Tân đi chơi đường giữa Z. Tằng Tuấn rất ổn. Trước lại luyện một tay Echo. Liền chơi cái đường trên thịt Echo. Tằng Tuấn vốn là rất ổn. Nào dễ dàng như vậy chết. Hơn nữa là một thịt. Đối diện coi như ghim hắn, cũng là không có nửa điểm chỗ dùng.